Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, bên lục đạo. Konoha vừa mới kinh lịch đệ tam Hokage tử vong. Tsunade vừa mới một lần nữa nắm giữ Konohagakure quyền hành mà Jiraiya đâu. Vẫn là có chút không yên lòng Uzumaki Naruto. Bởi vậy đợi tại Konohagakure. Theo dựa vào chính mình đệ tứ Hokage sư phụ thân phận. Rốt cục và Naruto dựng vào quan hệ ngẫu nhiên thời điểm. Jiraiya cũng sẽ chỉ đạo một chút Naruto bây giờ nghe Konohagakure thế mà bị tiến công. Jiraiya không nói hai lời lập tức hướng về địch nhân tiến công phương hướng tiến đến ngay tại. Jiraiya hướng về chiến đấu phương hướng tiến đến thời điểm. Konohagakure Jonin đã cùng bên lục đạo giao thủ, các ngươi là ai? Lại dám tiến công chúng ta Konohagakure, nhìn thấy bên lục đạo 6 cái phân thân. Hatake Kakashi, Gai bọn người chạy tới lớn tiếng chất vấn nói, Kakashi. Gai, đã lâu không gặp, nhìn thấy 4 phía Konoha ninja. Thiên đạo, đôi 93 bên không khỏi nói bởi vì Nagato đã từng là Tsunade đệ tử. Tại Konohagakure sinh sống một đoạn thời gian. Vì vậy đối với Kakashi mấy người bọn hắn vẫn là vô cùng quen thuộc, đồng thời thiên đạo bên cũng là. Nagato dùng Yahiko thi thể chế tác, tại Nagato nhận ra Hatake Kakashi bọn hắn thời điểm. Những người khác cũng trong nháy mắt nhận ra thiên đạo bên thân phận, ngươi là. Làm sao có thể, ngươi là Yahiko. Yahiko, đây là có chuyện gì? Đây đều là ngươi làm. Ngươi làm sao lại tiến công Konohagakure? Yahiko, ngươi không phải trong chiến tranh tử vong. Phát cái gì sự tình gì? Bốn phía tất cả Konoha Jonin toàn bộ kinh ngạc sững sờ, Yahiko đã từng thế nhưng là Tsunade đệ tử. Bởi vậy hiện tại Konohagakure Jonin căn bản là đều biết, ha ha. Không sai, ta xác thực chết rồi. Ta đã hoàn toàn bị cái thế giới này từ bỏ, hiện tại ta là cái thế giới này thần. Ta đến Konohagakure mục đích là vì Kyubi Jinchuriki, đem Kyubi Jinchuriki giao ra a thiên đạo. Pen lớn tiếng nhìn lấy người xung quanh ngữ khí băng lãnh nói, đáng giận. Yahiko mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là chỉ cần có chúng ta ở đây. Người mơ tưởng tiến công Konohagakure, nghe được thiên đạo Pen lời nói. Tất cả Konoha ninja cũng đều là móc ra vũ khí mình, thần mệnh lệnh không ai có thể phản kháng. Bất kỳ người nào dám can đảm ngăn cản ta. Đều sẽ chết. Bên lục đạo tiến công tại Nagato khống chế dưới. Bên lục đạo hướng về Konoha ninja công tới, bọn hắn tới. Tiến công Konohagakure ninja nhìn thấy bên lục đạo tiến công. Cũng đồng dạng là nghênh đón tiếp lấy, trong lúc nhất thời nơi này một mảnh chiến đấu kịch liệt bắt. Đầu mặc dù Konohagakure có nhân số ưu thế, nhưng là bên lục đạo thực lực vô cùng cường đại. Lại thêm các loại quỷ dị năng lực. Căn bản không phải người bình thường Konoha Jonin có thể đối kháng, còn không có giao chiến mấy hiệp. Mảng lớn Konoha ninja chết tại bên lục đạo trong tay, đáng giận. Đây là cái gì năng lực? Vì cái gì công kích của ta không có hiệu quả? Vì cái gì chúng ta liền xem như từ góc chết công? Kích, đều không dùng, bây giờ còn có thể sống sót liền vẫn còn dư lại Hatake Kakashi. Inosuka Châu chờ tinh anh ninja. Bất quá liền xem như thế, mỗi người bọn họ cũng đều là toàn thân mang thương. Một mặt cảnh giác nhìn lấy bên lục đạo 6 người này, bên lục đạo 6 người năng lực thật sự là quá quỷ dị. Mặc kệ là cái gì công kích, thiên đạo bên đều có thể cản trở về, mặc kệ là từ phương hướng nào công kích. Liền xem như từ góc chết phương hướng tiến công, bên lục đạo 6 người này đều có thể dễ dàng tránh thoát, xem ra 6 người này có được phi thường. Quái dị lực lượng, Shikaku không khỏi nói. Dựa vào cao siêu IQ, trong nháy mắt phân tích ra bên lục đạo năng lực, nơi này là chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, Jiraiya chạy tới, nhìn thấy 4 phía chết thảm Konoha ninja không khỏi nói, Jiraiya đại nhân. Hắn là đã từng Tsunade đại nhân đệ tử, Shikamaru lập tức đem Yahiko sự tình nói đơn giản một lần. Tsunade đệ tử. Đã từng cái kia tên tiểu quỷ, không đúng. Người con mắt Jiraiya nhìn thấy Pên Lục Đạo con mắt cũng là rất nghi hoặc những người khác không? Biết, nhưng là Jiraiya nhưng là phi thường rõ ràng. Hiện tại Pên Lục Đạo hai mắt là Raigan. Nhưng là Jiraiya nhớ rõ ràng Raigan là tại Nagato trên thân Yahiko đúng không? Mặc dù không biết ngươi vì sao lại có Raigan, nhưng ngươi là Sunet đệ tử. Hiện tại nhưng tay là Konohagakurei Hokage. Khó nói ngươi muốn cùng Sunet chiến đấu sao? Jiraiya nhìn lấy thiên đạo phân thân nói, Sunet lão sư, nghe Jiraiya lời nói. Nagato trong lòng cũng là một trận do dự. Nhưng là rất nhanh, Nagato lần nữa khôi phục được băng lãnh dáng vẻ, đây là một cái thất bại thế giới. Có thể cứu vớt thế giới chỉ có ta, đem Kyubi Jinchuriki giao ra a, thiên đạo Pên nhìn lấy. Jiraiya nói, mục tiêu của ngươi là Naruto sao? Ta sẽ không đem Naruto giao cho ngươi, Jiraiya không khỏi nói, đã dạng này ta liền giết ngươi Pên. Không khỏi nói, đồng thời Pên Lục Đạo làm xong tiến công, Jiraiya đại nhân cẩn thận. Địch nhân thực lực vô cùng quái dị, Kakashi lập tức đem vừa mới phân tích ra Pên Lục Đạo thực lực. Nói cho Jiraiya, thế mà có nhiều như vậy quỷ dị năng lực, nghe được Hatake Kakashi giới thiệu. Jiraiya lông mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Nói tiếp đi nói, ta đã biết. Các ngươi lập tức đi thông chi Sunet. Ta cản bọn họ lại, Hatake Kakashi. Đã mục tiêu của bọn hắn là Naruto. Người mang mấy người đi bảo hộ Naruto. Tuyệt đối không thể để cho Naruto xảy ra chuyện, là Jiraiya đại nhân, nghe được Jiraiya lời nói. Bốn phía những này Konohagakure ninja toàn bộ đi bắt đầu chuyển động, có nhiều như vậy cường. Đại năng lực, xem ra chỉ có sử dụng tiên thuật Kuchiyose no Jutsu, Jiraiya lập tức triệu hoán ra núi Mayoboku. Hai đại tiên nhân, tại hai cái tiên nhân trợ giúp dưới, Jiraiya tiến vào Senin Modo. Trên người bắt đầu xuất hiện cóc đặc thù, nhỏ Jiraiya. Người cẩn thận một chút. Con mắt của người này không giống kẻ hèn này. Năm đó thất dạ liền có được cái này loại cường đại con mắt. Phá hủy núi Mayoboku, đứng tại Jiraiya trên bờ vai cóc Fukasaku không khỏi nói, không sai Jiraiya. Liền xem như thực lực của người này không bằng thất dạ. Nhưng là cũng không thể coi thường, khác một con cóc Shima không khỏi nói, ta đã biết. Chỉ cần chúng ta có thể kéo tới Sunet trở về là có thể tiến công, Jiraiya lập tức hướng về. Pên Lục Đạo công tới nhìn thấy công tới Jiraiya. Pên Lục Đạo cũng lập tức phát động chính mình năng lực đặc thù nghênh đón tiếp lấy đăng nhập vào. Dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.